kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 450, chương Người Gặp Qua Ánh Nắng Sao? Ngày thứ hai, Tô Đại Nhiên ở tu bổ thuyền bè thời điểm, tám thước lặng yên không hơi thở đứng ở Tô Đại Nhiên phía sau. Cái này liền dọa Tô Đại Nhiên giật mình. May mắn chính mình còn không có tu đến giấu giếm huyết oa oa thuyền. Bằng không cũng không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói cho tám thước, ta đường đường bảy thước tiểu nam nhi, kỳ thực thích khả ái oa oa. Người đoán tám thước có tin hay không? Tám thước đại nhân, ngài tìm ta. Tô Đại Nhiên vội vàng đứng lên hỏi. Mặt ngoài tôn kính còn là muốn làm đúng hạn. Dù sao, trước mặt vị này tồn tại, vậy cũng là có tiếng hung tàn, yêu thích thực quỷ. Đồng thời, Tô Đại Nhiên ánh mắt vẫn luôn bị hai tòa ngọn núi hấp dẫn. Nơi đó giống như là lỗ đen, hút lấy toàn bộ tia sáng. Không có việc gì, ta liền tới nhìn, ngươi còn bận việc của ngươi. Tám thước hiếm thấy đối với Tô Đại Nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Thế nhưng cái này mỉm cười làm cho Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Có loại dự cảm xấu. Cái gia hỏa này sẽ không muốn ăn tươi chính mình a hát. Ngày hôm qua Tô Đại Nhiên mới vừa biết. Tám thước thường cách một đoạn thời gian. Sẽ chọn mấy cái quỷ vật dùng ăn. Được rồi. Tám thước đại nhân. Nội tâm MMP. Mặt ngoài cười hì hì. Lại tăng thêm quỷ dị tất chân ngăn cản. Tám thước là thật 19 không có phát hiện Tô Đại Nhiên ý tưởng chân thật. Hôm nay công trình số lượng khá lớn. Không biết vì sao, ngày hôm nay thụ thương, tử vong nhân viên đặc biệt nhiều. Tô Đại Nhiên bận bịu, tám thước liền an tĩnh đứng ở Tô Đại Nhiên phía sau xem. Thỉnh thoảng gật đầu, xem Tô Đại Nhiên biểu tình càng thêm kỳ quái. Cái này biểu tình kỳ quái, kém chút làm cho Tô Đại Nhiên mở ra kèm theo âm thanh. Cho tám thước một quyền, sau đó thoát đi đại đô thị viện bảo tàng. Áp lực có chút lớn. Huyết oa oa Tô Đại Nhiên cũng không dám cải tạo, làm cho huyết oa oa giấu ở thi Hà Nội, không dám đi ra. Tô Đại Nhiên làm việc xong, tám thước như trước không đi. Nàng xem Tô Đại Nhiên ánh mắt càng thêm kỳ quái. Đem khăn trùm đầu của ngươi lấy xuống, làm cho ta nhìn ngươi một chút. Đây là lâu như vậy tới nay. Tám thước nói câu nói đầu tiên. Thế nhưng những lời này, làm cho Tô Đại Nhiên sắc mặt đại biến. Liên tục lui về phía sau ba bước. Tám thước đây là thật coi trọng mình. Dự định đem chính mình coi như nàng thức ăn sao? Tuyển trạch thức ăn trước. Hoàn toàn chính xác muốn xem thử xem thức ăn vẻ ngoài. Tám thước đại nhân. Ta quá xấu. Sợ hù được tám thước đại nhân. Tô Đại Nhiên sống tất chân khăn trùm đầu vội vàng nói. Nếu là, ngươi không muốn, quên đi. Tám thước không có làm khó Tô Đại Nhiên. Cái này liền làm cho hắn phi thường khiếp sợ, bởi vì hắn cảm giác tám thước ngày hôm nay có điểm dễ nói chuyện. Đây là tình huống gì? Ngươi đi theo ta, đi mấy bước, tám thước chứng kiến Tô Đại Nhiên vẫn còn ở tại chỗ. Đáy mắt hiện lên khí, nhưng rất nhanh thì áp chế xuống. Nhãn ta tới, Tô Đại Nhiên nội tâm vô cùng bất an. Hiện tại cái tình huống này khá là quái dị. Toàn bộ lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu như tám thước muốn ra tay với chính mình, cùng lắm thì mở kèm theo âm thanh xông ra, sau đó tìm một địa phương an toàn trở về. Vốn lấy phía sau đại đô thị viện bảo tàng liền cùng Tô Đại Nhiên liền vô duyên. Quỷ dị tất chân, Tô Đại Nhiên cũng không thể dùng lại. Tô Đại Nhiên cho rằng tám thước muốn đem chính mình mang tới chủ phòng hoặc là địa phương khác. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Tám thước cư nhiên đem chính mình mang tới cửa phòng mình. Tám thước đại nhân, ngài đây là. Tám thước quỷ dị hành di chuyển, làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm càng thêm bất an. Tám thước đại nhân, đó là phòng của ta. Tô Đại Nhiên toàn thân căng thẳng. Tám thước ngắm Tô Đại Nhiên liếc mắt, sau đó nói ra, ta biết. Sau đó nàng trực tiếp đẩy cửa ra liền đi vào. Liền công tác chứng minh cũng không cần soát. Dù sao nơi này là nàng quỷ vực, liền Tô Đại Nhiên tư nhân gian phòng đều là tám thước thiết cắt chính mình quỷ vực chế tạo ra. Đối với tám thước mà nói, Nơi đây, nàng không có không phải địa phương có thể đi. Bởi vì nơi này hết thảy đều là thuộc về của nàng. Tô Đại Nhiên cứng rắn chân mày tiến vào phòng. Sau đó lại đóng cửa phòng lại. Nếu như sau đó trong phòng phát sinh một ít không tốt lắm sự tình. Cũng không trở thành kinh động đại đô thị viện bảo tàng. Sau khi vào cửa, tám thước hai chân chéo ngoẩy ngồi ở trên ghế salon. Nàng xem Tô Đại Nhiên biểu tình thay đổi không gì sánh được nghiêm túc. Nhưng, trên người nàng cũng không có ác ý cùng sát khí tỏa ra. Tô Đại Nhiên là thật có chút không hiểu nhiều tám thước ý tứ. Người gặp qua ánh nắng sao? Tám thước một câu nói. Để Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Có ý tứ. Chẳng lẽ, nàng đã biết mình là từ Lam Tinh tới người sống. Thân phận của mình, chẳng lẽ bị bại lộ rồi hả? Không thể nào đâu. Liền tại Tô Đại Nhiên não hải chuyển động không ngừng thời điểm. Tám thước câu nói thứ hai lại xuất hiện. Người nghĩ sinh hoạt dưới ánh mặt trời mặt sao? Câu nói này xuất hiện. Đem Tô Đại Nhiên mới vừa suy đoán toàn bộ lật úp. Tám thước không có phát hiện thân phận của mình. Nàng không biết mình là đến từ Lam Tinh người sống. Nàng hỏi mình nghĩ sinh hoạt dưới ánh mặt trời mặt sao? Phòng thí nghiệm dưới đất. Tám thước là phòng thí nghiệm dưới đất nhặt thi nhân. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên nghĩ thông suốt toàn bộ. Cũng minh bạch rồi toàn bộ. Phòng thí nghiệm dưới đất ở chế tạo có thể gánh chịu càng nhiều tuyệt vọng quỷ. Đây là dùng để làm nổ hắc sắc thâm uyên lựu đạn. Tám thước cái này cả ngày. Đều ở đây quan sát chính mình khâu lại chỉnh dung cùng tu bổ kỹ thuật. Nàng chắc là coi trọng chính mình nào đó hạng năng lực. Muốn tự mình tiến tới quán tàng chân phẩm khu triển lãm khi công nhân viên là ngụy trang. Mục đích thực sự là mang chính mình đi phòng thí nghiệm dưới đất. Tám thước nhìn lấy Tô Đại Nhiên một câu nói đều không nói được. Cũng biết, Tô Đại Nhiên khả năng bị lời của mình khiếp sợ đến. Nghĩ đến cũng đúng. Hôm nay kinh dị trò chơi thế giới hắc ám mà lại tuyệt vọng. Sao có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời mặt? Đây quả thực là người si nói mộng. Tám thước đại nhân, ngài đây là ý gì? Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu hỏi. Tám thước nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên. Nói đúng ra, nhìn là Tô Đại Nhiên phía sau. Nàng cái này 333 cái ánh mắt, làm cho Tô Đại Nhiên trái tim bỗng nhiên dừng. Có cái gì không cách nào miêu tả đại khủng bố đứng ở sau lưng mình. Quay đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên đồng tử lần nữa thình lình co rút lại. Đó là một cái ôm cùng với chính mình đầu lâu hư thối người giấy. Trên người nó không có bất kỳ một tia khí tức lộ ra ngoài. Cũng vô pháp cảm giác được. Chỉ có mắt thường mới có thể thấy được sự tồn tại của nó. Nó phải là quán tàng chân phẩm khu triển lãm chính sảnh trường khóc. Là đại đô thị viện bảo tàng kinh khủng nhất đỉnh cấp tà vật. Ánh nắng, nghe nói thật ấm áp. Rất chói mắt, rất sáng. Khóc thanh âm vô cùng kỳ quái. Xen lẫn không có gì sánh kịp bi thương. Trên người nó xuất hiện đại lượng giấy vụn. Dường như là hoa tuyết đem Tô Đại Nhiên bao khỏa. Cái này cổ không cách nào hình dung quỷ dị. Làm cho Tô Đại Nhiên ra đầu nổ tung. Đang chuẩn bị phản kháng thời điểm. Tô Đại Nhiên nghe được tám thước nói ra. Không nên phản kháng. Thời gian trôi qua quá lâu. Ngươi có lẽ đã quên mất ánh nắng. Đi xem một chút đi. Đi cảm thụ một chút. Sau đó sẽ trở về nói cho ta biết. Tám thước lời nói. Tô Đại Nhiên quấn quýt vạn phần. Nếu nàng muốn mang chính mình gia nhập vào phòng thí nghiệm dưới đất. Chế tạo có thể gánh chịu càng nhiều tuyệt vọng quỷ. Như vậy hiện tại cũng sẽ không hại chính mình. Dù sao kỹ thuật của mình cùng năng lực, tám thước để ở trong mắt, phòng thí nghiệm dưới đất nào đó mục nghiên cứu, hẳn là đi tới bình cảnh, cần chính mình cao siêu năng lực đi tương trợ. Vì vậy, Tô Đại Nhiên cắn răng, buông tha phản kháng, tùy ý mảng lớn giấy vụn đem chính mình bao trùm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.